Dẫn dắt từng bước, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập, mèo muốn được nắm tay anh mãi như thế này, mãi mãi không buông tay. Giang Tuân nhấc chân đang định bước đến bên cạnh Cố Ảnh, nghe xong câu đấy, anh nhướng mày sửng sốt. Đùa cái kiểu gì vậy? Thì tại ôi chao, anh nói nhỏ thôi. Làm như là sợ Cố Ảnh nghe được, Khổng Oánh nén giọng nói lí nhí trong miệng. Thì bạn trai chị Tiểu Ảnh đấy, em thấy rồi. Coi như không xấu, nhưng nhìn kiểu nào cũng không thấy đẹp trai vô song như lời chị ấy nói được. Khổng Oánh chưa nói hết, chẳng biết yêu đến mức độ nào mà có thể mù quáng thế cơ chứ. Giang Tuân giữ ánh mắt sững sờ ấy nhìn cô nàng thêm vài giây, sau đó vô cảm hỏi. Em thấy ở đâu? Trên trang cá nhân của anh. Khổng Oánh lấy điện thoại ra tìm mờ bức ảnh hôm họp lớp lần nữa, cô nàng chỉ vào người đàn ông cao to thô kệch trong đấy, hỏi. Anh nhìn đi, có phải người này không? Giang Tuân hờ hừng nhìn theo hướng ngón tay cô nàng. Ai nói với em, cần gì ai nói chứ? Khổng Oánh cất điện thoại. Lúc em hỏi chị Tiểu Ảnh, ánh mắt chị ấy cứ nhìn say đắm cái anh này. Em thông minh thật ha. Giang Tuân lại liếc nhẹ qua bức ảnh, kết hợp với lời cô nàng nói, đại khái đoán được giữa cô nàng và Cố Ảnh đã xảy ra hiểu lầm gì, vốn định nhắc nhở đôi câu, chưa kịp lên tiếng đã bị Cố Ảnh đi tới chặn lời. Giang Tuân, nét mặt Cố Ảnh lộ vẻ lo lắng. Tiểu Kiệt vẫn chưa tan làm sao? Sao anh không đưa nó đến cùng? Chiều nay cậu ấy xin nghỉ. Giang Tuân nhỏ giọng hỏi. Có chuyện gì sao? Em không liên lạc được với nó, Tư Di cũng không liên lạc được với nó. Cố Ảnh vừa nói vừa cúi đầu soạn tin nhắn. Từ trước đến giờ chưa bao giờ như vậy hết. Để anh hỏi thử xem cậu ấy có đến công ty không? Giang Tuân lấy điện thoại ra gọi đi, không quá một phút anh cúp máy, lắc đầu với Cố Ảnh. Không có ở công ty. Hay để em cũng hỏi thử xem sao? Khổng Oánh cũng lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn qua WeChat. Cùng lúc đó Cố Ảnh nhận được tin nhắn từ Lý Tư Di, nói hiện giờ Dương Kiệt đang ở đồn công an. Đồn công an, chấm, gương mặt Khổng Oánh hiện lên vẻ hoang mang. Có chuyện gì vậy ạ? Chị cũng không biết, chắc trễ chút nữa chúng ta mới dùng cơm được. Cố Ảnh nhìn Khổng Oánh và Đặng Dai Dai bằng ánh mắt xin lỗi, ngay sau đó quay sang nói với Giang Tuân. Anh đưa em đến đồn công an đi, hai đứa em đi chung với chị luôn. Khổng Oánh kéo theo cô bạn Đặng Dai Dai vẫn còn đang mù mờ. Đi nhanh lên, nửa tiếng sau, cả nhóm đến đồn công an. Trước khi xuống xe Cố Ảnh nói với mọi người bên trong xe. Mọi người ngồi đây chờ em xuống một mình được rồi. Giang Tuân bỏ chìa khóa xe lại ghế lái, nghiêng người đẩy cửa xe. Anh đi chung với em, Cố Ảnh ngập ngừng giây lát. Được, xuống xe rồi, hai người họ đi về hướng Lý Tư Di đang đứng chờ trước cửa. Chuyện này là sao vậy? Cố Ảnh bước lên bậc thang, cấp rút hỏi. Bọn họ nói Tiểu Kiệt ăn cắp đồ của họ. Lý Tư Di chờ hai người bước đến gần, dẫn họ vào phòng hòa giải. Mình cũng mới vừa đến đây thôi, vẫn chưa biết cụ thể sự tình ra sao. Không thể nào, giọng Cố Ảnh chắc như đinh đóng cột. Ai vu khống nó vậy? Bạn cùng phòng của nó nói. Lý Tư Di mấy máy môi. Mình cũng không tin, trong khi nói chuyện, ba người đã đến phòng hòa giải. Bên trong bày trí một cái bàn hội nghị hình chữ nhật, vị cảnh sát ngồi tại ghế chính. Dương Kiệt ngồi phía bên trong quay mặt ra cửa, phía ngoài có hai nam một nữ ngồi xoay lưng ra cửa. Bước vào bên trong, cảnh sát thuật lại cho họ nghe một lượt tình hình trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể ngắn gọn thế này, bạn cùng phòng của Dương Kiệt tố cáo cậu ấy trộm đồ của hắn, Dương Kiệt kiên quyết nói cậu không có trộm. Một bên không thừa nhận, một phương khăng khăng bảo có, cảnh sát cũng chẳng biết giải quyết thế nào. Cậu ấy giao tiếp khó khăn, trước hết mọi người phải bình tĩnh lại. Cảnh sát nói tiếp, tố giác người khác trộm đồ cần phải có chứng cứ, đưa ra chứng cứ thì mới có thể lập hồ sơ được. Chú cảnh sát à, tôi đã nói là tôi tìm được cái điện thoại cũ bị mất trong phòng thằng đó. Trong đám bạn cùng phòng có một tên để tóc kiểu húi cua, cả lơ phất phơ nói. Còn cần chứng cứ gì nữa? Dương Kiệt cúi đầu lẳng lặng ngồi trên ghế, nét mặt vô cùng điềm tĩnh, lúc nhìn thấy Giang Tuân bước vào, trong mắt mới thoáng hiện qua chút bối rối. Đấy cũng chỉ là lời nói phiến diện của anh, không thể coi đó là chứng cứ được. Cảnh sát nói xong bỏ ra ngoài. Ông ta đi rồi, Cố Ảnh đi đến bên cạnh Dương Kiệt. Em có sao không? Em nói cho chị biết. Cô nói được nửa lời thì nhìn thấy vết thương bên khóe miệng và trên trán Dương Kiệt chợt cao giọng hẳn lên. Vết thương trên mặt em là sao hả? Ai đánh em? Dương Kiệt chỉ vào bên tai mình, lại chỉ qua hướng bàn. Lúc này Cố Ảnh mới phát hiện tai cậu không đeo máy trợ thính, trên mặt bàn đằng trước mặt cậu có đặt một tờ giấy A4, trên đó viết một câu tôi không ăn trộm đồ. Cổ họng Cố Ảnh nghẹn ứ, cô mỉm cười khua tay nói bằng ngôn ngữ ký hiệu chị biết. Chị gái à, nó không chỉ trộm đồ của tôi thôi đâu. Vừa nói chuyện tên húi cua vừa đưa tay ôm cô gái mặc áo ba lỗ bó sát ngực ngồi bên phải hắn ta vào lòng, hôn vào bên má cô ta một cái. Nó còn nhìn lén bạn gái tôi. Đúng là lời hắn ta nói với cô ảnh, nhưng mắt thì vẫn nhìn vào Dương Kiệt trông ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Qua ánh mắt và hành động của hắn ta, gần như Dương Kiệt đã đoán ra được hắn ta vừa nói gì, hai mắt cậu dần tối đi, trên gương mặt điềm tĩnh hiện lên vẻ khinh thường. Ha, Lý Tư Di cười phá lên, tai của em tôi không tốt thật chứ mắt nó rất bình thường, coi khinh cô ta đấy. Cô nói coi khinh ai hả? Cô gái áo ba lỗ tức tối. Cô hỏi anh ta đi, anh ta còn định nhìn lén tôi tắm đó. Khỏi cần hỏi, cô ảnh hờ hững đưa mắt liếc nhìn sang. Đúng là coi khinh đấy. Cô gái áo ba lỗ tức quá bật cười. Nghĩ mình là ai hả? Một thằng câm điếc còn ở đây giả vờ thanh cao à? Cô ảnh nhíu mày. Cô ăn gì mà miệng thối quá vậy? Lý Tư Di châm chọc. Sao chẳng biết tự nhìn lại bộ dạng bản thân xem có ra gì không? Bộ dạng tôi có ra sao thì vẫn là bảo bối mà cha mẹ tôi thương yêu chiều chuộng. Cô gái áo ba lỗ tức đến nỗi nói không trôi câu. Không giống như mấy người từ nhỏ đã là đám con nít không ai cần. Sao cô biết cô ấy không phải bảo bối người khác yêu thương chiều chuộng hả? Một giọng nói ung dung xen vào tất cả mọi người đồng loạt nhìn về hướng tiếng nói phát ra trông thấy Giang Tuân từ đầu đến giờ vẫn đứng đằng sau cô ảnh chậm rãi bước đến. Giải quyết việc này trước đã. Vẻ mặt Giang Tuân hoàn toàn vô cảm cùng giọng nói nghe rõ ràng đang mất kiên nhẫn, gần như làm giảm bớt dáng vẻ kiêu căng phách lối của ba người ở phía đối diện. Tên húi cô giang hai tay ra. Được thôi, trước mắt không tính đến chuyện nhìn trộm bạn gái tôi, vậy chuyện trộm điện thoại của tôi giải quyết sao đây? Có chứng cứ không? Giang Tuân kéo cánh tay cô ảnh ý bảo cô và Lý Tư Di ra ngoài đợi trước. Chính mắt tôi nhìn thấy. Tên húi cô trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy chính là không có chứng cứ. Sau khi cô ảnh đi khỏi, Giang Tuân ngồi xuống bên cạnh Dương Kiệt giọng nói thong thả thảnh thơi. Giờ tôi sẽ kiện anh tội phỉ báng. Anh cứ kiện đi, tên húi cô chẳng hề bận tâm nói. Tôi sợ anh lắm chắc, đừng nôn nóng, Giang Tuân lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại đi. Tôi mời luật sư đến nói chuyện với mấy người, nhân tiện nói luôn chuyện anh cố ý đả thương người khác. Tuổi bạn cùng phòng của Dương Kiệt cũng sắp xỉ cậu ấy, đều trong độ tuổi 20, chưa nếm trải sự đời nên khi nghe bảo sẽ mời luật sư đến, nhất thời có hơi chột dạ. Nó ăn trộm đồ mà còn không cho chúng tôi đánh nó sao? Khẩu khí tên hói cô rõ ràng yếu hơn so với ban nãy. Giang Tuân không quan tâm đến hắn ta tiếp tục nói chuyện với người bên kia điện thoại. Ừ, đồn công an Tân Nguyên, đến đây ngay đi. Rồi sau đó bất luận mấy người ngồi đối diện nói gì, Giang Tuân cũng chẳng buồn để mắt đến. Anh cúi đầu nói chuyện với Dương Kiệt qua WeChat để biết cụ thể sự việc. Sự việc thật ra là do gần đây tên hói cô thường xuyên dẫn bạn gái về căn nhà mà bọn họ thuê chung. Hôm nọ, Dương Kiệt về nhà vô tình đụng phải cô bạn gái của hắn ta mới vừa tắm xong, sau đó cậu có lịch sự góp ý với hắn rằng nên hạn chế dẫn bạn gái về nhà. Vốn dĩ tên húi cô đang thấy bất mãn vì chuyện cô bạn gái hắn ta lần đầu gặp mặt Dương Kiệt đã khen cậu đẹp trai, nên hắn ta lợi dụng chuyện đó, cố ý đem điện thoại giấu vào phòng cậu, vu khống cậu trộm đồ của hắn. Thực ra hắn ta cũng không muốn kéo nhau đến đồn công an, chỉ muốn ép Dương Kiệt nói xin lỗi hắn, nhưng Dương Kiệt không chịu kiên quyết báo cảnh sát. Trước khi cảnh sát đến cậu còn giận dữ đánh hắn ta hai đấm. Thời gian chậm chậm trôi qua, nhìn Giang Tuân thư thả nhàn nhã ngồi đấy, một người bạn cùng phòng khác của Dương Kiệt thấy hơi sốt ruột. Tối nay tôi còn phải đi làm nữa đó. Hay bỏ qua chuyện này đi thôi. Cô gái mặc áo ba lỗ cũng lay lay cánh tay tên húi cua, ngầm bảo hắn làm thế đủ rồi. Vậy tôi sẽ tạm tha cho nó lần này. Tên húi cua đứng lên. Thôi đi tôi không truy cứu nữa. Ai nói thôi hả? Giang Tuân khẽ ngước mắt giọng chậm rãi. Ngồi xuống cho tôi, liên quan gì đến anh? Tên húi cô đã biết hoàn cảnh Dương Kiệt từ trước cậu không những câm điếc mà còn chẳng có người nhà, nghĩ bụng cho dù làm ầm ĩ kéo đến đồn công an cũng chẳng ai ra mặt thay cậu thế nên mới dám ra oai như vậy. Tôi là, Giang Tuân lẳng lặng cười, giữa, sếp và anh rể quyết định chọn về sau. Anh rể của cậu ấy. Sau khi cô ảnh và Lý Tư Di ra khỏi phòng, tính cả Khổng Oánh và Lý Tư Di cũng xuống xe theo cùng nhau chờ ngoài đại sảnh. Tầm khoảng 20 phút qua đi, rốt cuộc cũng thấy có người từ phòng hòa giải bước ra. Giang Tuân và Dương Kiệt đi đằng trước, một người ung dung, một người điềm tĩnh. Đi theo đằng sau là hai nam một nữ với bộ dạng vừa ủ rũ vừa không cam tâm. Ngó mọi việc này đã giải quyết xong. Cô ảnh bước đến hỏi Dương Kiệt tại sao không mang máy trợ thính, cậu ra giấu ngụ ý máy trợ thính bị bạn cùng phòng đập hỏng. Này, đợi đã, cô ảnh lập tức gọi với theo tên húi cô đã ra khỏi đồn công an. đền tiền đi. Tên hối của kinh hoàng trợn trừng hai mắt, còn đòi đền tiền gì nữa. Giang Tuân bật cười, bước tới xoa đầu Cố Ảnh. Đền xong hết rồi, cho bọn họ đi đi. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm trò trước mặt nhiều người thế này, với lại cử chỉ thân mật của anh làm Cố Ảnh thấy hơi ngượng ngùng, cô đằng hắng lấy giọng nhỏ tiếng nói. Vậy thì đi đi, đám người đứng xung quanh nhìn hành động mờ ám của hai người họ, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Lý Tư Di nhìn với ánh mắt giễu cợt gương mặt Dương Kiệt vừa thoáng lộ vẻ ngạc nhiên xong vừa trông như cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm. Đặng Dai Dai mang vẻ mặt ngờ nghịch, sau cơn ngờ nghịch qua đi Khổng Oánh trố mắt kinh ngạc. Anh, sao anh lại xoa đầu chị Tiểu Ảnh vậy? Ngay lúc này đây, dường như trong lòng cô nàng đã có được đáp án, nhưng cô nàng cảm thấy nhất thời bản thân vẫn chưa thể chấp nhận được vậy nên phải hỏi để xác nhận. Em bị sao vậy hả? Giang Tuân nghiêng đầu liếc xéo cô nàng. Chẳng phải em bảo anh mời cơm sao? Không, không phải, Khổng Oánh khó nhọc hỏi tiếp. Sao lại là anh, không phải em đã biết trước đó rồi sao? Cố Ảnh nghe hết đoạn đối thoại của hai người họ, vẫn chưa hiểu đầu đuôi. Thì ngay cái đêm em lấy bức ảnh kia ra hỏi chị đấy. Cả nhóm cùng rời khỏi đồn công an, Khổng Oánh vừa đi vừa lấy điện thoại ra, mở bức ảnh kia lên xem lại một lần nữa. Nhìn người đàn ông cao lớn thô kệch bên cạnh Giang Tuân, cuối cùng cô nàng cũng ý thức được mình đã đưa ra kết luận quá hồ đồ. Không phải Giang Tuân không đẹp trai, mà bởi vì cô nàng không bao giờ nghĩ rằng người đó là anh. Chẳng phải hai người không quen biết nhau sao? Khổng Oánh vẫn cảm thấy khó lòng chấp nhận được. Những người khác đều giữ im lặng, mỗi mình Đặng Dai Dai kéo kéo tay áo cô nàng, dường như mới vừa phản ứng lại, hỏi. Vậy ra bạn trai chị Tiểu Ảnh là anh họ Bồ hả? Khổng Oánh gật gù, hình như là như vậy. Vậy gu thẩm mỹ của chị Tiểu Ảnh vẫn rất bình thường mà. Đặng Dai Dai nhìn thoáng qua Giang Tuân đang đi đằng trước. Rất tuấn tú đấy chứ. Khổng Oánh ngạc nhiên trước phản ứng của cô bạn. Bây giờ chuyện đó là quan trọng hay sao? Chứ không thì sao? Vẻ mặt Đặng Dai Dai trông hết sức ngô nghê. Siêu đẹp trai hả? Khổng Oánh cố lục lọi trong trí nhớ. Bây giờ ngẫm nghĩ kỹ mới nhận ra, đã từng có rất nhiều đầu mối sót lại. Thí dụ như đêm giao thừa đấy, anh họ sẵn sàng đồng ý đi đưa đồ ăn như thế, thêm cả cái bánh kép kỳ quái kia. Thí dụ như hôm đầu tiên chị Tiểu Ảnh đến nhà anh tắm nhờ rồi sau đó lại đỏ mặt chạy ra. Thí dụ như ban nãy đi đến đồn công an, chị ấy thật tự nhiên ngồi vào ghế phụ lái. Khổng Oánh bị tụt lại phía sau mọi người, cô nàng đang chậm rãi chấp nhận sự thật này, không nhận ra đằng trước mình có một cái cây. Ngay khi đầu sắp đâm sầm vào thân cây, chợt có bàn tay đưa đến che chắn trước trán cô nàng. Khổng Oánh ngơ ngác ngẩng mặt lên, nhìn rõ người trước mắt, mi mắt cô nàng cong lên thành hình vầng trăng khuyết. Cảm ơn, anh có sao không? Dương Kiệt lắc đầu tiếp tục bước về phía trước, trên mặt anh có vết thương kìa. Khổng Oánh đi theo sau. Có đau không? Dương Kiệt tiếp tục bước về trước, chẳng mảy may phản ứng lại. Khổng Oánh nắm lấy vạt áo cậu, đợi lúc cậu đưa mắt sang nhìn, hỏi lại lần nữa. Mặt anh bị thương có đau không? Dương Kiệt cười nhẹ nhàng, cậu chỉ vào bên tai mình, rồi lắc đầu. Sao? Lúc này Khổng Oánh mới nhận ra cậu không đeo máy trợ thính. Xin lỗi anh, tôi vô ý quá. Nói xong lại tự ý thức cậu không nghe được nên lại buồn bực tự cốc vào đầu mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc cô nàng định cốc đầu mình thêm cái nữa thì bàn tay đã bị người ta nhẹ nhàng kéo xuống. Khổng Oánh ngẩng đầu tầm mắt chạm phải đôi mắt lạnh nhạt chủ nhân đôi mắt đấy lắc đầu với cô nàng. Màn đêm buông xuống, cả nhóm quay trở lại Minh Nguyệt Các. Ăn xong, Đặng Dai Dai và Khổng Oánh ra về cùng nhau, Giang Tuân đưa Lý Tư Di và Dương Kiệt về lại khu đô thị Cẩm Giang. Trên đường trở về Niên Hoa, Cố Ảnh cúi mặt nhắn tin với Dương Kiệt dặn cậu mau chóng chuyển nhà, không được tiếp tục thuê nhà cùng với hai người kia nữa. Hay giờ bảo nó đêm nay dọn đồ ra khách sạn ở tạm. Cố Ảnh vẫn còn phần nào lo lắng, nhỡ đâu đêm nay tên đó lại kiếm chuyện với nó thì biết làm sao. Yên tâm, tay Giang Tuân xoay vô lăng, Dương Kiệt đâu phải con nít, cậu ấy ứng phó được mà. Qua lời Dương Kiệt nên anh biết căn bản tên kia không kiếm chắc được lợi lộc gì, hắn ta bị Dương Kiệt tung một cú đá vào bụng nghe kể phải mất một hồi lâu hắn ta mới thấy bớt đau. Ừm, em hiểu rồi. Dường như câu nói của Giang Tuân có thể làm yên lòng người, giống như hôm nay lúc ở đồn công an, Cố Ảnh an tâm để mọi chuyện lại cho anh giải quyết, mình thì ra ngoài chờ với Lý Tư Di. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ gặp không biết bao nhiêu tình huống tương tự như vậy, từng bị kỳ thị, bị vu khống. Thường thì đều là ba người bọn họ tự giải quyết, lẽ dĩ nhiên có đôi lúc chỉ biết cam chịu bất lực nhưng nếu không như vậy thì biết làm gì hơn. Bọn họ không giống những đứa trẻ khác có thể khóc lóc chạy về nhà tìm cha mẹ. Bọn họ chỉ biết cắn răng chịu đựng tự che chở lẫn nhau. Có điều giờ đây, dường như cô đã có được một người làm chỗ dựa cho cô. Giang Tuân, nụ cười nhẹ nhàng hé lên bên môi Cố Ảnh. Cảm ơn anh, cảm ơn gì? Giang Tuân nghĩ rằng cô đang nói về chuyện Dương Kiệt, ngay sau đó vô tâm trả lời. Dù gì anh cũng là sếp cậu ấy mà. Cố Ảnh cười cười không nói tiếp. Về đến bãi đỗ xe Niên Hoa, hai người xuống xe rồi đi vào thang máy. Vào nhà anh ngồi một lát không? Giang Tuân ngoảnh đầu hỏi. Hay là thôi đi, Cố Ảnh đưa mắt nhìn qua quầng thâm dưới mắt anh. Anh về nhà ngủ sớm đi. Cô biết rằng dạo này Giang Tuân thường xuyên tăng ca đến tận khuya, bị thiếu ngủ trầm trọng, vậy nên cô không muốn chiếm dụng quá nhiều thì giờ của anh. Nói thì nói như thế, lúc thang máy đến tầng lầu nhà Giang Tuân, hai người không ai chịu thả tay đối phương ra. Ma xôi quỷ khiến thế nào mà Cố Ảnh theo anh ra khỏi thang máy? Vậy thì, Cố Ảnh chỉ về hướng cầu thang bộ, em đi lên lầu bằng thang bộ cũng được. Giang Tuân buồn cười bật lên thành tiếng. Được, lát nữa em đi thang bộ lên đi. Sao? Cố Ảnh bị anh dắt tay đi về hướng cửa nhà anh, vẫn cố gắng kiên trì thêm lần cuối. Khuya lắm rồi, anh đi ngủ đi, em cũng muốn về nhà ngủ sớm nữa. Ngồi một lát thôi, Giang Tuân thả tay cô ra, nhấn mở cửa. Anh có món đồ này muốn đưa cho em. Vậy thì được, Cố Ảnh nhoẻn môi cười, vào nhà cùng anh. Sau khi vào nhà Giang Tuân đi thẳng vô phòng sách chưa đầy một phút đồng hồ, lại quay trở ra phòng khách ngồi xuống kế bên Cố Ảnh. Em xòe tay ra đi. Giang Tuân tựa lưng vào ghế sofa, hạ thấp giọng bảo. Cái gì vậy chứ? Cố Ảnh xòe tay đưa đến trước mặt anh. Tay phải Giang Tuân úp xuống, một vật nhỏ màu đỏ uốn lượn rơi vào lòng bàn tay Cố Ảnh. Cô tập trung nhìn lại, hóa ra là một cái bùa bình an nho nhỏ. Bùa bình an, chấm, Cố Ảnh rụt tay lại, ngắm nghía thật kỹ cái bùa bình an trong tay. Đây đâu phải cái em đưa cho anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên không phải, Giang Tuân nói bằng giọng bâng quơ. Cái này mấy hôm trước anh lái xe lên Cửu Lạc Sơn xin về đấy. Anh xin sao? Chung quy là tại Cố Ảnh nghĩ Giang Tuân không phải kiểu người sẽ làm những việc đấy. Anh cũng tin vào cái này sao? Vốn dĩ anh không tin đâu. Giang Tuân kéo ngăn tủ dưới bàn trà, cầm ví tiền của mình lên rồi mở ra, lấy ra lá bùa bình an mà Cố Ảnh tặng được anh kẹp bên trong. Nhưng hình như nó khá hữu dụng. Giang Tuân nghiêng đầu cười khẽ. Em thấy đó chẳng phải mấy năm qua anh vẫn luôn bình an sao? Cố Ảnh đang định nói, có lẽ cái này chẳng có tác dụng mấy, xong lại nghe anh nói tiếp. Vậy nên anh cũng đi xin cho em một cái. Giang Tuân vỗ về đỉnh đầu cô. Hy vọng sau này em gặp sự hóa lành, bình bình an an, để người ta đỡ phải lo lắng. Tim Cố Ảnh đập mạnh hơn mấy nhịp, có vẻ như cô hiểu được vì sao Giang Tuân nói nó hữu dụng. Bởi vì anh lo lắng cho cô, bởi vì anh hy vọng nó sẽ hữu dụng với cô, bởi vì anh hy vọng cô được bình bình an an. Vì vậy anh chọn đặt niềm tin vào nó. Sao cô biết cô ấy không phải bảo bối người khác yêu thương chiều chuộng? Câu Giang Tuân nói ở phòng hòa giải hôm nay vẫn còn vang tại bên tai. Một cái câu hàm hồ mà anh lại nói ra thản nhiên thẳng thừng như vậy. Lúc đấy nghe xong cô vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, trong khoảnh khắc nào đó cô không dám thừa nhận mình là cô ấy. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ được đối xử như vậy. Nhưng quả thật anh luôn dùng hành động nói cho cô biết tầm quan trọng của mình trong lòng anh. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ viện trưởng ra, chẳng ai xem cô quan trọng như thế cả. Nhưng Giang Tuân thì khác, ngay từ đầu anh đã xem mình đây là một người cần được chở che. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên anh cho cô biết cảm giác đó, chính vào cái đêm cô tặng bùa bình an cho Giang Tuân. Đêm đó Cố Ảnh ngã bệnh lên cơn sốt, dù đang bận mừng tiệc sinh nhật xong, Giang Tuân lại cùng cô đến phòng khám truyền dịch. Truyền dịch xong, khi ra về đã là 1:30 sáng. Trên đường đưa cô về nhà, Giang Tuân vờ như lơ đãng hỏi một câu. Cậu về trễ vậy mà ba mẹ cậu không lo lắng cho cậu sao? Sao không thấy gọi điện cho cậu? Cố Ảnh giải thích rằng ba mẹ cô đã biết trước chuyện hôm nay sẽ về muộn. Giang Tuân không đồng tình. Dù sao thì cậu là con gái, về trễ thế này không an toàn đâu. Lần sau nếu có về trễ nhớ phải gọi điện thoại bảo ba mẹ cậu đến đón cậu. Tại thời điểm đấy Cố Ảnh không ý thức được điều này, nghĩ chắc hẳn ba mẹ anh lo lắng cho anh nhiều lắm, nếu anh về trễ sẽ cho người đến đón. Không phải cô kiên cường, chẳng qua đấy đã là thói quen hình thành suy nghĩ, nên coi mọi chuyện hoàn toàn bình thường. Sau lần gây rối tại bệnh viện đó, Giang Tuân nói với cô, bất luận xảy ra chuyện gì thì an toàn của bản thân mới là quan trọng nhất. Anh nói với mình rằng, mình được phép sợ hãi. Lần trước bị người ta xô ngã bị thương, anh cảm thán tại sao người ta nỡ ra tay được. Nỗi xót xa biểu hiện qua lời nói. Khi đấy Cố Ảnh còn cho rằng câu nói đó của anh có phần hơi quá, cô cũng chẳng phải bảo vật dễ vỡ, sao mà lại không nỡ ra tay. Em sao vậy? Giang Tuân lên tiếng cắt ngang dòng hồi ức của cô. Cảm động không nói thành lời luôn sao? Đúng vậy, cô Ảnh đáp thật lòng. Cảm động, vậy thì đi về nhà rồi tiếp tục cảm động. Giang Tuân day day vành tai cô. Nhớ giữ cho kỹ không được làm mất đấy, đi lên trên ngủ. Được, cô Ảnh đứng lên, em đi đấy nhé. Sao hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tuân thấy cô đứng yên, đầu mày khẽ nhướng. Lưu luyến anh sao? Cô Ảnh ừm một tiếng, thành thành thật thật gật đầu. Có một chút, tim Giang Tuân mềm nhũn, đứng lên nắm lấy tay cô. Đi thôi, anh đưa em lên trên. Khóe môi cô Ảnh khẽ khàng cong lên. Được, đèn cầu thang cảm ứng bằng giọng nói, hai người không ai nói gì, tiếng bước chân cũng rất khẽ. Lúc đi lên chẳng hề có phản ứng. Đèn điện không sáng, chỉ có mỗi ánh sáng trăng từ bên ngoài cửa sổ rót vào. Ánh trăng sáng bằng bạc trải dài theo cầu thang uốn cong, vệt sáng loang lổ. Bỗng nhiên cô Ảnh chỉ muốn được nắm tay anh mãi như thế này, mãi mãi không buông tay. Nếu mà có thể, lên đến lầu trên, cô Ảnh vẫn phải buông tay anh ra. Tới nhà em rồi, anh đi xuống đi. Ánh mắt Giang Tuân ngập ý cười. Không mời anh vào nhà ngồi sao? Không đâu, cô Ảnh nói, lần sau, được, Giang Tuân cười nhẹ, xoay lưng đi, chào nhé, ngủ ngon, nói chưa hết lời liền bị người đứng đằng sau ôm chầm lấy, tiếng cô Ảnh rủ rỉ truyền đến từ sau lưng. Hay để em ôm thêm cái nữa đã, Giang Tuân muốn gỡ tay cô ra, nhưng cô Ảnh quyết không chịu. Này, em vô lý thật đấy, giọng nói trầm ấm của Giang Tuân quanh quẩn trong hành lang. Mỗi em được quyền ôm anh, không cho anh ôm lại sao? Hết chương 40, cách chương.